Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Triệt sửng sốt, trong lòng nảy sinh cảnh giác. Sau chần chừ ngắn ngủi nói, sau khi vãn bối vào thần giới, một lòng tu luyện huyền đạo, cho nên không có lòng trên chuyện hôn phối. Câu nói này của Vân Triệt cực kỳ khôn khéo. Sau khi hắn vào thần giới, cả đầu đều làm như thế nào tìm được mặt lị, nào có tâm tư, ý tưởng gì hôn phối, linh tinh. Nhưng trước khi đến thần giới thì... Phạm Thiên Thần Đế mỉm cười vuốt cằm. Như thế rất tốt. Bổn Vương vô số con cháu, nhưng nữ nhi chỉ có một. Càng là một trong nhi tử Bổn Vương quý giá nhất. Ánh nhi mọi thứ đều tốt, ở thần giới còn có danh xưng thần nữ. Luận về tu vi tuổi tác, trong cùng thế hệ không có người có thể địch. Luận về tướng mạo, trong thần giới cũng chỉ có Long Hậu có khả năng so sánh. Luận về xuất thân, nữ nhi của Bổn Vương tự nhiên không kém hơn người nào trong thần giới này. Nhưng cũng bởi vậy, hôn sự của Ánh Nhi trở thành tâm sự lớn nhất của Bổn Vương. Bởi vì ở trong mắt Bổn Vương, Đông Thần vực to lớn, cũng vốn không tìm thấy nam nhi nào xứng đôi với Ánh Nhi, cũng không có nam nhi nào có thể lọt vào mắt Ánh Nhi. Nhắc tới nữ nhi duy nhất của bản thân, Thiên Diệp Ánh Nhi, Phạm Thiên Thần Đế thay đổi tư thái, vẻ mặt trong kiêu ngạo, thậm chí có cuồng ngạo rất lớn, giọng như đang nói cho thế nhân. So sánh với thân phận người đệ nhất huyền đạo ở Đông Thần vực của hắn, Thiên Diệp Ảnh Nhi mới là kiêu ngạo lớn nhất suốt đời hắn. Nhất là mấy câu nói cuối cùng, vốn chính là đang nói cái gọi là tuấn kiệt của Đông Thần vực, thậm chí bao gồm con cháu vương giới khác, so sánh với nữ nhi của hắn đều giống như gà đất chó kiểng. Mọi người lặng lặng nghe, sau đó không tự kiềm hãm được, cảm xúc rung chuyển. Lời này của Phạm Thiên Thần Đế là có ý gì? Chẳng lẽ hắn định... Không đúng, không thể nào đâu. Phạm Thiên Thần Đế, ngươi đây là có ý gì? Trụ Thiên Thần Đế nhìn Phạm Thiên Thần Đế, lại nhìn thoáng qua Thiên Diệp Ảnh Nhi đang vô cùng yên tĩnh, trên mặt kịch liệt động dung. Phạm Thiên Thần Đế tiến lên trước một bước, cười hề hề nói, hiện giờ nam nhi có thể xứng đôi với nữ nhi của Bổn Vương cuối cùng đã xuất hiện. Vân Triệt, Bổn Vương muốn gả Ảnh Nhi cho ngươi, ngươi định như thế nào? Vân Triệt. Trên phong thần đài, vô số huyền giả đều đặt mông vào trong ghế ngồi. Người đi theo Phạm Đế thần giới tới không nhiều, nhưng đột nhiên nghe thấy lời ấy, toàn bộ kinh hãi nhảy dựng lên. Người của Trụ Thiên thần giới, Tinh thần giới, Nguyệt thần giới đều sắc mặt đột nhiên thay đổi, phản ứng kịch liệt, hoàn toàn không thua lúc trước 9 tầng lôi kiếp đánh xuống. Chỗ ngồi của Tinh thần đế và Nguyệt thần đế đều đồng thời vỡ vụn, hai người đứng lên đầy mặt kinh hãi. Trụ Thiên thần đế cũng hai hàng chân mày sa sầm xuống, ánh mắt kinh sợ. Thiên Diệp Ảnh Nhi là nhân vật cỡ nào? Nữ nhi của Phạm Thiên Thần Đế, thần nữ của thần giới, danh vọng ở thần giới, quyền thế ở Phạm Đế thần giới đều không hề kém hơn Phạm Thiên Thần Đế. Thậm chí, Phạm Thiên Thần Đế còn từng chính miệng nói, tương lai sẽ kế thừa vương vị của Phạm Đế thần giới hắn chỉ có thể là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Luận về xuất thân địa vị, nàng là nữ nhi của Phạm Thiên Thần Đế, tương lai là vương giới của Phạm Đế. Luận về tướng mạo, nàng với Long Hậu được xưng là hai đại mỹ nhân như tiên thế gian. Nghe đồn chỉ cần liếc nàng một cái, toàn bộ nhìn thấy trên đời đều không còn tao nhã. Luận về tu vi huyền đạo, nàng đâu chỉ là không người nào có thể cùng thế hệ có thể địch. Nghe đồn nàng cũng đã kém không xa Phạm Thiên Thần Đế phụ thân nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi, đây là một nữ tử mà địa vị, huyền đạo, tướng mạo đều đạt đến cực hạn. Một thần nữ hoàn mỹ đến gần như hư ảo. Long Hậu được tán dương cùng với nàng là thê tử Long Hoàng, mà Long Hoàng thế nhưng là người đệ nhất thần giới đương thời. Người đệ nhất đương thời mới xứng với Long Hậu. Trong những năm này, vô số huyền giả đang suy đoán, đang ảo tưởng, đang phán đoán rốt cuộc là ai mới có thể có được thần nữ, hoặc là trên đời này rốt cuộc từng có người nào chân chính xứng với thần nữ. Trước Vân Triệt, Lạc Trường Sinh là người đứng đầu Đông Vực Tứ Thần Tử, người đệ nhất trong lứa trẻ tuổi của Đông Thần Vực. Nhưng cho dù Lạc Trường Sinh như vậy, cũng tuyệt đối không dám hy vọng xa vời có thể gần gũi với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bởi vì hắn ngay cả tư cách cơ bản nhất đều không có, mà có thể tự tin theo đuổi Thiên Diệp Ảnh Nhi đều là những nhân vật như thế nào? Nhi tử của Tinh Thần, Nguyệt Thần, người thủ hộ, thần đế, thậm chí giới vương vương giới, chưa bao giờ có một người nào có thể khiến cho Thiên Diệp Ảnh Nhi động dung dù chỉ một chút. Hiện giờ Phạm Thiên Thần Đế thế mà lại chủ động đưa ra muốn gả nàng cho Vân Triệt. Đây quả thật là một câu nói không thể tưởng tượng nhất trong đời này của bọn họ từng nghe thấy. Lại không luận kết quả như thế nào, chỉ bằng câu nói này của Phạm Thiên Thần Đế, cho dù Vân Triệt không phải hạng nhất phong thần, 9 tầng thiên kiếp, tiên đoán chân thần linh tinh gì đó, cho dù hắn chỉ là một bao cỏ không chỗ nào đứng, cũng sẽ trong một đêm danh chấn trừ giới, cũng sẽ đưa tới vô số khiếp sợ, không hiểu cùng với ghen ghét. Này không có khả năng là thật đi. Phạm Thiên Thần Đế muốn gả thần nữ cho Vân Triệt. Bốc một tiếng, Mộc Hoán Chi nâng tay cho mình một bạt tai, sau đó ngẩn người. Một hồi lâu thì thảo tự nói: vậy Phi Tuyết làm sao bây giờ? Đó chính là thần nữ, Phạm Đế thần nữ đó. Tin tức này tuyệt đối còn kinh tâm hơn chuyện Vân Triệt thành đệ tử thân truyền của thần đế gấp 10, gấp 100 lần. Cũng ý nghĩa mức độ coi trọng Vân Triệt của các thần đế vượt quá xa tưởng tượng của các huyền giả khác. Nhưng mà so với chuyện những người khác của Ngâm Tuyết giới kích động không thôi, Mộc Băng Vân lại chau mày. Long hậu gả cho Long Hoàng, mà thần nữ lại được gả cho Vân Triệt ca ca. Nói cách khác, Vân Triệt ca ca của ta có thể so sánh với Long Hoàng. À không đúng, phụ thân đã từng nói, năm đó Long Hoàng theo đuổi Long hậu, hơn nữa theo đuổi thật nhiều năm. Vì nàng cả đời không chạm tới bất cứ nữ sắc nào khác, mới rất không dễ dàng đến được cảm mến của Long hậu. Còn Vân Triệt ca ca lại là thần nữ chủ động gả cho đấy. Nói cách khác, Vân Triệt ca ca của ta còn thần kỳ hơn Long Hoàng nhiều. Phụ thân, con nói có đúng không? Thủy Mị Âm cười nhẹ nhàng. Đối với chuyện này, nàng không hề không thoải mái chút nào. Ngược lại kiêu ngạo tự mãn, còn không quên đưa ra một kết luận có logic hơi kỳ quái. Thủy Thiên Hành, Phạm Thiên Thần Đế, ngươi... Sắc mặt Trụ Thiên Thần Đế thay đổi liên tục. Ở trên chuyện tranh đoạt Vân Triệt, vì sự tồn tại của Trụ Thiên Châu, hắn cảm giác mình đã ổn định ở thế thượng phong, cũng không nghĩ tới Phạm Thiên Thần Đế thế mà lại kéo Thiên Diệp Ảnh Nhi ra. Thân là một trong 4 thần đế đông vực, hắn tự nhiên từng nhìn thấy chân dung của Thiên Diệp Ảnh Nhi, lấy lịch duyệt của Trụ Thiên Thần Đế hắn, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Trên đời này, tuyệt đối không có nam nhân nào có thể cự tuyệt được thần nữ, huống chi là Vân Triệt, một thanh niên tuổi còn chưa đến nửa giáp. Thích Thiên Thần Đế chắp hai tay ra sau đầu, khẽ khàng nói: "Chậc chậc, Phạm Thiên Thần Đế, ngươi thật đúng là bỏ được." Phạm Thiên Thần Đế nhàn nhạt mà cười: "Ha ha, không phải là bỏ được, mà là ngoài Vân Triệt ra, sợ rằng không tìm được ai xứng đôi với Ảnh Nhi." Nói như vậy, Phạm Thiên Thần Đế thật sự tin tưởng cái gọi là tiên đoán chân thần kia. Ha ha ha. Thích Thiên Thần Đế cười to một tiếng tràn đầy trào phúng. Phạm Thiên Thần Đế cười hề hề nói: "Có một câu của ngươi, bổn vương rất đồng ý. Phàm nhân đúng là không có khả năng có tư cách tiên đoán chân thần, cho nên tiên đoán chân thần bổn vương không tin, nhưng 9 tầng thiên kiếp lại ở ngay trước mắt, chỉ bằng một điểm này như vậy là đủ rồi." Trong mắt của Thích Thiên Thần Đế hơi híp, lời nói đột nhiên xoay chuyển, cười híp mắt nói: "Ngươi định gả nữ nhi cho ai? Đương nhiên là tự do của ngươi, nhưng mà có một chuyện bổn vương cần phải nhắc nhở ngươi. Nam Minh Thần Đế lưu luyến si mê thần nữ đã lâu, những năm này mỗi lần hắn tới Đông Thần Vực đều có thể vì thần nữ. Nếu như hắn biết được chuyện này, sợ rằng sẽ tức giận. Nam Minh Thần Đế đứng đầu 4 thần đế Nam Vực, cũng là người đệ nhất huyền đạo của Nam Thần Vực." Sắc mặt của Tinh Thần Đế xa sầm xuống nhưng không nói gì. "Thí thần Nguyệt Thương năm đó mạt lị chúng, đó là đến từ Nam Minh giới. Bổn vương vẫn luôn luôn có thâm giao với Nam Minh Thần Đế, nhưng nếu như hắn muốn làm con rể của bổn vương, sợ rằng còn chưa có tư cách đi." Phạm Thiên Thần Đế cười hề hề, nói lời nói có thể nói là cuồng vọng nhất toàn bộ thần giới, không còn người thứ hai dám nói ra. Sau đó không hề để ý đến Thương Thích Thiên, nói với Vân Triệt: "Như thế nào, ngươi có bằng lòng cưới nữ nhi của bổn vương không?" Không biết có bao nhiêu người đang nuốt nước miếng. Đây tuyệt đối là một câu nói mà toàn bộ thần giới không có người nào có khả năng cự tuyệt nhất. Chỉ cần gật đầu, liền có thể trực tiếp có được nữ nhân đẹp nhất trên đời này, quyền thế cao nhất, thân phận đẹp đẽ quý giá nhất, thậm chí trở thành nam nhân để cho người toàn bộ thần giới đố kỵ. Sao có thể có người cự tuyệt? Sao có thể có lý do cự tuyệt? Tính tình Trụ Thiên Thần Đế bình thản nhất, coi như ở chung rất hòa thuận với Phạm Thiên Thần Đế, ít nhất ở ngoài mặt là như thế. Nhưng lúc này là lần đầu tiên không muốn để ý tới tình huống, chỉ vào mũi hắn mà mắng to: "Dùng nữ nhi của mình đến dụ dỗ thì tính là bản lĩnh gì? Tính là bản lĩnh gì?" Nhưng mà đối mặt với nữ nhi của Phạm Thiên Thần Đế, hắn thế mà lại không tìm ra được lời thế gì có thể địch nổi. Tuy rằng hắn cũng không thiếu nữ nhi chưa gả, tuy rằng người người đều thiên tư quốc sắc, nhưng nếu so sánh với thần nữ, thẳng thắn mà nói, hắn thật sự ngượng ngùng lấy ra. Vân Triệt khẽ hít một hơi, vừa định trả lời, lại nghe thấy một giọng nói gấp gáp đột nhiên vang lên. Chuyện này tại hạ có chuyện muốn nói. Thủy Thiên Hành đứng lên, Thủy Ánh Ngấn ở bên cạnh cả kinh đến giật mình một cái. Hả? Thiên Hành giới vương? Phạm Thiên Thần Đế liếc mắt sang, sắc mặt Thủy Thiên Hành hơi hiện đỏ, nhưng nhanh chóng tỏ vẻ nghiêm nghị, nghiêm túc nói. Nếu Phạm Thiên Thần Đế gả nữ, kia nên là chuyện vui lớn của Đông Thần Vực chúng ta. Nhưng mà sự tình liên quan đến Vân Triệt, Thiên Hành không thể không nói rõ một chuyện. Thật ra từ nửa tháng trước, Vân Triệt với tiểu nữ Mị Âm vì cuộc chiến phong thần mà dần dần sinh tình. Tiểu nữ tuổi còn quá nhỏ, Thiên Hành có chỗ khuyên can, nhưng tiểu nữ lại dụng tình vô cùng sâu với Vân Triệt. Vân Triệt đối với tiểu nữ cũng như thế, cho nên Thiên Hành cuối cùng không đành lòng cố tình đánh gãy một đôi người có tình, liền đáp ứng chuyện này, cũng định ra hôn ước cho hai đứa, đợi 3 năm sau khi hai đứa rời khỏi trụ thiên thần cảnh, liền thành hôn cho hai đứa. Lời ấy của Thủy Thiên Hành không thể nghi ngờ, nháy mắt kinh hãi đến ngàn tầng sóng. Vân Triệt trợn mắt há hốc mồm, Thủy Ánh Ngấn há to miệng, đầu khẽ quay sang. Phụ vương, người lúc trước không nói như vậy. Câm miệng, Thủy Thiên Hành vung một cái tát, ấn đầu hắn về. Lúc phong thần, Thủy Thiên Hành cực kỳ tán thưởng Vân Triệt, nhưng tán thưởng là một chuyện. Nếu để cho Thủy Thiên Hành gả tiểu nữ nhi quý giá nhất cho Vân Triệt, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì cho dù Vân Triệt có thiên phú kinh diễm nữa, thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng xuất thân của Vân Triệt thật sự quá thấp, là hạ giới, vốn là vị diện có tầng cấp thấp nhất ở toàn bộ thần giới. Sao hắn có thể gả nữ nhi, giống như vì sao trên trời cho một người xuất thân hạ giới được? Hơn nữa xuất thân thứ này, cả đời đều khó có khả năng sửa đổi. Nhưng hiện giờ lại không giống với lúc trước. 9 tầng thiên kiếp, tiên đoán chân thần. Ở dưới vầng hào quang như vậy, ngay cả Phạm Đế, Trụ Thiên, hai đại thần đế vì tranh đoạt Vân Triệt mà kích động và trào dâng giống nhau. Xuất thân, vậy là cái rắm. Hiện giờ đã không phải cân nhắc vấn đề Vân Triệt có xứng với nữ nhi của hắn hay không, mà là nữ nhi của hắn có thể xứng đôi với Vân Triệt hay không. Đột nhiên, giáng xuống chắn ngay ở trước mặt Thủy Mị Âm, chính là Thiên Diệp Ảnh Nhi, đối thủ đáng sợ nhất toàn bộ thần giới. Tuy Thủy Mị Âm được coi là viên minh châu sáng nhất một thế hệ này của Đông Thần Vực, nhưng ít ra hiện giờ nàng không có tư cách so sánh với thần nữ. Nếu hắn không lấy mặt mũi này ra, tương lai Thủy Mị Âm có thể làm thiếp được hay không đều khó. Chân mày Phạm Thiên Thần Đế khẽ động. Hả? Chuyện này là thật? Thủy Thiên Hành mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Sự tình liên quan đến trung thân đại sự của tiểu nữ, Thiên Hành không dám có nửa chữ nói bừa. Lúc tiểu nữ với Vân Triệt định ra hôn ước, cũng có bằng hữu của Băng Hoàng Thần Tông ở đó, bọn họ đều có thể làm chứng. Cái này, đám người Mộc Hoán Chi hoảng hốt trong lòng, vốn không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ rõ ràng hơn bất cứ điều gì, cái gọi là hôn ước ở trong miệng Thủy Thiên Hành là dưới tình thế cấp bách nên Vân Triệt cố tình lấy ra làm kế hoãn binh. Nếu muốn nói đó là hôn ước, thật ra vốn chính là dùng để cự tuyệt Thủy Mị Âm. Bình ổn cơn giận của Thủy Thiên Hành, muốn nói kia không phải là hôn ước, chỉ về ý tứ ngoài mặt câu chữ mà nói, vẫn thật sự là đúng. Hơn nữa, hai bên ở đây, trường bối hai bên đều ở đây, ngay cả hình thức đều thật hoàn chỉnh. Lúc này lại thấy Mộc Băng Vân đứng lên nghiêm mặt nói, tại hạ Mộc Băng Vân ngâm tuyết giới có thể chứng nhận. Lời Thiên Hành giới vương nói đúng đều là thật. Đệ tử tông ta Vân Triệt vào nửa tháng trước đã vì cuộc chiến với Mị Âm công chúa của Lưu Quang giới mà sinh tình, định cả đời với nhau. Cũng ở dưới trường bối hai bên chứng kiến ưng thuận hôn ước, cho 3 năm sau thành hôn. Băng Vân, lời Mộc Băng Vân nói khiến đám người Mộc Hoán Chi kinh hãi thất thố, Hỏa Như Liệt và Viêm Tuyệt Hải cũng nghiêng đầu sang tỏ vẻ không hiểu. Sẽ không ai cự tuyệt thần nữ, cho dù là kẻ nào cưới thần nữ đều sẽ sải bước tới trên trời cao nhất. Nhưng mà Mộc Băng Vân lại biết rõ ràng, người Vân Triệt tâm tâm niệm niệm, không tiếc tất cả muốn gặp được ở thần giới, nàng lại có thể nói là kẻ địch không đội trời chung với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ca ca của Thiên Sát Tinh Thần là Thiên Lang Tinh Thần, là vì Thiên Diệp Ảnh Nhi mà chết, Vân Triệt đã biết được từ lâu. Cho nên chỉ với một điểm này, lấy tính tình của hắn cùng với chấp nhất, gần như vượt trên cả sinh mệnh của hắn đối với Thiên Sát Tinh Thần, hắn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng chuyện này. Phạm Thiên Thần Đế muốn chủ động gả nữ còn là thần nữ, đây là chuyện vô số nam giới của thần giới đều cho dù nằm mơ không dám mong. Cho dù nói là ban ơn mộng ảo nhất thế gian này, Phạm Thiên Thần Đế chắc chắn không nghĩ tới Vân Triệt sẽ cự tuyệt. Bất cứ kẻ nào đều không thể tin tưởng Vân Triệt sẽ cự tuyệt. Nhưng mà nếu như hắn cự tuyệt ở trước mặt mọi người, kết quả chắc chắn là náo động toàn thế. Đồng thời sẽ đánh mặt rất nặng Phạm Thiên Thần Đế và Phạm Đế Thần Nữ. Ít nhất còn nghiêm trọng hơn cự tuyệt trở thành đệ tử thân truyền xa. Cho dù Phạm Thiên Thần Đế có tu dưỡng đội trời, sắc mặt không kinh, nhưng trong lòng nhất định sẽ nổi giận. Mà dưới tình thế cấp bách, Thủy Thiên Hành nhảy ra chặn ngay một cú, lại có thể mượn tới làm cơ hội hòa dịu. Lời nói này chẳng những khiến Ngâm Tuyết Giới kinh hãi, ngay cả Thủy Thiên Hành đều giật mình không nhỏ. Ngay đó chính là lòng tràn đầy nổi giận, vẻ mặt hung ác, hận không thể ăn tươi nuốt sống Vân Triệt, khiến cho Vân Triệt không thể không nghĩ ra ước hẹn 3 năm, như vậy làm kế hoãn binh, để cho Thủy Mị Âm ở trong trụ thiên thần cảnh 3.000 năm quên đi sự tồn tại của Vân Triệt. Cho nên hiện giờ hắn đứng lên, nói chuẩn xác, đó là hôn ước, đã lột hết ra mặt. Thật ra trong lòng cực kỳ trống rỗng, huống chi một bên là Phạm Đế Thần Giới và Thần Nữ, một bên là Lưu Quang Giới và Lưu Quang Tiểu Công Chúa. Băng Hoàng Thần Tông sẽ có khuynh hướng nghiêng về phía ai, đây vốn là chuyện không cần nghi ngờ. Không nghĩ tới, Mộc Băng Vân thế mà lại chẳng những thừa nhận chuyện này, hơn nữa từng chữ vô cùng chuẩn xác, quả thật còn muốn nhận định chuyện này hơn hắn. Ánh mắt của Phạm Thiên Thần Đế hơi đổi, trên mặt không hề rung chuyển, cười như không cười nói: "Hà, bốn vương được biết, Lưu Quang Giới được Minh Châu lộng lẫy nhất, Thiên Hành Giới vương xem như chân bảo sủng ái đến cực điểm, chuyện trung thân đại sự nhất định sẽ coi trọng tới cực điểm, sao lại ở độ tuổi mới được 15 liền qua loa định ra hôn ước rồi? Hơn nữa mặc dù khi đó Vân Triệt đã có danh khí, nhưng còn xa không bằng hiện giờ, xuất thân này càng thêm thấp kém, tổng hợp lại không xứng với một phần vạn của Lưu Quang công chúa. Thiên Hành Giới vương thật sự sẽ vào khi đó đáp ứng chuyện này?" Lời Phạm Thiên Thần Đế khiến mọi người ngẩn ra, sau đó toàn bộ ánh mắt chuyển về phía Thủy Thiên Hành, mà người này chân mày rung động, hồi lâu không phản bác được. Phạm Thiên Thần Đế tiếp nói: "Nếu Ảnh Nhi và ngươi ưng thuận hôn ước, bốn vương nhất định chiếu cáo thiên hạ, mở ra buổi lễ long trọng, hận không thể để người người đều biết, đều là phụ thân, đều là nữ nhi bảo bối nhất, cái gọi là hôn ước cũng chỉ nửa đường xuất hiện, không có một ai biết. Đây thật sự có phần kỳ quái." Khóe miệng Thủy Thiên Hành hơi run rẩy, hắn dưới tình thế cấp bách đứng ra, nào có thời gian suy nghĩ nhiều, cũng không để mắt đến đối mặt chính là toàn bộ nhân vật đáng sợ nhất của Đông Thần Vực. Phạm Thiên Thần Đế nhẹ nhàng bâng quơ nói một phen, trực tiếp đâm ra lời nói của hắn có vô số lỗ hổng. Không chỉ có Thủy Thiên Hành kinh hãi, bên chỗ Ngâm Tuyết Giới cũng triệt để hoảng hốt. Lần này Lưu Quang Giới cần phải khó coi. Phúc Thiên Giới vương Lục Trú thở dài nói. Thủy Thiên Hành không phản bác được, còn Mộc Băng Vân lại băng nhan bình tĩnh chậm rãi nói: "Ba ngày trước, sau trận đầu tiên với Trường Sinh công tử, Vân Triệt đã hao hết huyền lực, thân lại bị thương nặng. Trận chiến thứ hai ngày hôm nay lại hoàn toàn khôi phục, đây không phải Băng Hoàng Thần Tông ta có thể làm ra, mà là do được Lưu Quang Giới tặng một giọt Thái Sơ Thần Thủy." Thủy Thiên Hành sừng sốt, mọi người đều biến sắc, toàn thân Thủy Ánh Ngấn chợt run rẩy, sợ hãi không thôi nói: phụ vương, đều là chủ ý của một mình con, là con trộm từ chỗ tiểu muội, không hề có bất cứ liên quan nào đến tiểu muội." Thủy Thiên Hành chậm rãi quay đầu, ánh mắt trừng lớn, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Con thật sự đưa Thái Sơ Thần Thủy?" Toàn thân Thủy Ánh Ngấn mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, toàn thân run run nói không ra. Hắn đương nhiên biết Thái Sơ Thần Thủy là thần vật hạng nào, biết chắc đây là đại họa, chuyện này bị bại lộ, Thủy Thiên Hành đánh gãy đùi hắn đều là nhẹ. Thủy Thiên Hành chụp một chảo lên trên bờ vai Thủy Ánh Ngấn, kích động nói: đưa tốt đó, con tiểu tử vô dụng này cuối cùng làm ra một chuyện rất tốt, nhi tử tốt, đưa tốt." "Hả?" Thủy Ánh Ngấn ngước đầu lên, mặt ngây ngốc. Mộc Băng Vân tiếp tục nói: "Một hôn ước bằng miệng còn chưa công bố ra ngoài, lại có thể được Lưu Quang Giới vương vì chữa khỏi cho Vân Triệt mà không tiếc tặng cho Thái Sơ Thần Thủy. Thái Sơ Thần Thủy là thần vận của hỗn độn, đối với Lưu Quang Giới mà nói cũng là ngàn năm khó tìm. Nếu không phải Lưu Quang Giới vương coi trọng hôn ước này, quả quyết sẽ không tặng cho lớn như thế. Đối với chuyện này, Băng Hoàng Thần Tông ta cảm kích trong lòng. Chỉ cần Lưu Quang Giới không đổi ý, hôn ước với Lưu Quang Tiểu Công Chúa, Băng Hoàng Thần Tông ta tuyệt đối sẽ không làm trái, cũng tuyệt đối không cho phép Vân Triệt làm trái. Bằng không, đó là vong ân vong nghĩa." Thủy Thiên Hành, Vân Triệt. Trên phong thần đài vang lên ồn ào, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Thủy Thiên Hành lại thay đổi. Thái Sơ Thần Thủy là thần vật mà ngay cả thần chủ tối cao đều phải dùng mạng đi lấy. Nếu như được một giọt cho người thân trực hệ đặc biệt tối ưu của mình, đều phải suy tính cẩn thận, sao có thể sẽ ban cho người khác. Chỉ có nữ nhi quý giá nhất của Thủy Thiên Hành và Vân Triệt thật sự có hôn ước, và lại Thủy Thiên Hành cũng nhất định chuyện này mới có thể nói thông được. Trụ Thiên Thần Đế chậm rãi gật đầu. À, thì ra là thế. Trên người Vân Triệt đúng là có khí tức của Thái Sơ Thần Thủy rất mỏng manh. Lúc trước bổn vương còn đang nghi hoặc Ngâm Tuyết giới có được Thái Sơ Thần Thủy từ chỗ nào, hóa ra đúng là do Lưu Quang giới ban tặng. Thủy Thiên Hành nghiêm mặt nói, giọt Thái Sơ Thần Thủy này vốn định dùng cho tiểu nữ tôi luyện thể, nhưng Vân Triệt sau trận chiến với Lạc Trường Sinh lại đã bị thương nặng khó chữa. Tuy rằng Thái Sơ Thần Thủy rất quý trọng, nhưng đã nhận định Vân Triệt là hôn phu tương lai của tiểu nữ, cũng liền không có gì luyến tiếc. Tuy rằng tiểu nữ mới vừa biết yêu, nhưng kiên định lạ thường. Tình cảnh lúc đó cực kỳ giống với tình cảnh năm đó lần đầu mẫu phi của tiểu nữ gặp Thiên Hành, cho nên Thiên Hành không đành lòng dập gãy. Còn nữa, tuy rằng Vân Triệt xuất thân thấp hèn, nhưng Thiên Hành nhìn ra được tiềm lực của nó vốn vô cùng vĩ đại. Tương lai tất nhiên có thể ở phía trên Lạc Trường Sinh xa xa, trong lòng Thiên Hành cũng cực kỳ thưởng thức và yêu thích, cũng không có ý niệm bài xích quá lớn. Khóe miệng Vân Triệt run rẩy, công phu đổi trắng thay đen của lão tặc này quả thật thành thục quen tay, đổ dày ra mặt, ta má nó, thật sự cam bái hạ phong. Sở dĩ chưa công khai chuyện này là vì lúc đó đang đúng cuộc chiến phong thần, lại đang ở trụ thiên thần giới, không nên sinh thêm sự cố. Đợi sau khi đại hội huyền thần kết thúc, Thiên Hành sẽ truyền tin chuyện này. Sắc mặt Thủy Thiên Hành nghiêm trang, chất vấn hơn lúc trước của Phạm Thiên Thần Đế bị hắn nói hai câu thoải mái hóa giải, hơn nữa từng chữ mang theo cảm khái phát ra từ nội tâm, quả thật không chê vào đâu được. Thủy Ánh Ngấn ngây ngốc đảo mắt nói với Thủy Ánh Nguyệt, phụ vương người luôn là hạng người như vậy sao? Yết hầu của Thủy Ánh Ngấn hung hăng giật giật. Trụ Thiên Thần Đế khẽ gật đầu, như thế xem ra chuyện Vân Triệt và Lưu Quang tiểu công chúa đã có hôn ước cũng không giả dối. Thái Sơ Thần Thủy này coi như là vật đính ước quý trọng nhất trên đời. Phạm Thiên Thần Đế, chuyện này ngươi xem như thế nào? Phạm Thiên Thần Đế nhàn nhạt mà cười, ha ha, đây tự nhiên là một chuyện tốt, chỉ có điều chuyện này lại không hề liên quan đến chuyện bổn vương muốn gả ảnh nhi cho Vân Triệt. Ha, Trụ Thiên Thần Đế liếc mắt, một đám nam nhi địa vị cao quý của thần giới, ai mà không thê thiếp thành đàn? Nếu là nữ tử khác, có lẽ bổn vương sẽ sinh lòng khó chịu, nhưng nếu là Lưu Quang tiểu công chúa mà nói, lại cũng xứng cùng chung một chồng với ảnh nhi. Như thiên lôi đột nhiên bổ xuống, nện mọi người lờ mờ ngay tại chỗ. Lời này của Phạm Thiên Thần Đế chính là đồng ý Thiên Diệp Ảnh Nhi và Thủy Mỹ Âm cùng chung Vân Triệt, chiếm được thần nữ còn có thể kiêm luôn được Lưu Quang tiểu công chúa. Đây má nó, vẫn còn do chính miệng Phạm Thiên Thần Đế cho phép. Phải biết Long Hoàng cưới Long Hậu mấy vạn năm cũng chưa từng nạp nửa người thiếp, còn Vân Triệt đãi ngộ này lại còn ở trên Long Hoàng. Những năm này bao nhiêu con cháu của thần đế, bao nhiêu thần chủ vương giới, thậm chí giới vương vương giới ngạo thị hỗn độn của Đông Thần Vực, Tây Thần Vực, Nam Thần Vực muốn tìm thần nữ đều bị Phạm Thiên Thần Đế uyển chuyển cự tuyệt. Phạm Đế thần nữ càng chẳng thèm ngó tới, giống như vốn không có tình cảm. Về sau ngay cả liếc nhìn nàng một lần đều ngàn khó vạn khó. Còn Vân Triệt trực tiếp gả cho không nói, còn trực tiếp cho phép hắn có thể kiêm thêm được Lưu Quang tiểu công chúa. Càng tức người hơn chính là Phạm Đế thần nữ Thủy Chung yên lặng thản nhiên như lúc ban đầu, không hề biểu lộ ra một chút tư thái phản đối. Một đám nam nhi từ trên phong thần đài đều đỏ bừng vành mắt, ghen tị trong lòng quả thật bốc lên như nham thạch nóng cháy, vô biên vô hạn. Long Hoàng cưới Long Hậu, hắn là người đệ nhất hỗn độn, trời cao tạo nên, ai cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng Vân Triệt xuất thân hạ giới hèn mọn, sư thừa tinh giới trung vị, hiện giờ cũng mới có tu vi thần linh cảnh, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ hả? Vân Triệt ra hỏa này quả thật nên gặp thiên lôi đánh xuống. Mọi người không cách nào tổng tượng. Vương giới thần tử không để ý đến tôn nghiêm và tính mạng, nhưng ngay cả nụ cười của thần nữ đều không được nhận đến. Sau khi biết được chuyện này sẽ ghen tị điên cuồng, nổi giận thành dáng vẻ gì nữa? Hỏa Phá Vân tỏ vẻ không hiểu hỏi, sư tôn sao lại thế này? Tuy rằng Vân huynh đệ rất lợi hại, 9 tầng thiên kiếp cũng có 102, nhưng đây cũng rất không bình thường. Tuy rằng hắn cực kỳ ít đi ra khỏi viêm thần giới, nhưng còn không đến mức ngay cả vương giới và long hậu thần nữ là tồn tại hạng nào cũng không biết. Hỏa Như Liệt khẽ lắc đầu, không, ngược lại đây chẳng qua quá mức bình thường. Đến cấp bậc như vương giới này, quyền thế, danh vọng, huyền đạo đều đã đến đỉnh phong. Có thể nói không có yêu cầu gì. Nhưng mà có một thứ bọn họ lại chưa bao giờ dừng theo đuổi, đó chính là con đường chân thần. Cũng bởi vì tiên đoán kia, Hỏa Phá Vân càng thêm nghi hoặc không hiểu. Nếu gần như chỉ có một lời tiên đoán xuất hiện vô căn cứ, bọn họ đương nhiên không đến mức như thế. Nhưng mà 9 tầng thiên kiếp trong dự ngôn xuất hiện ngay trước mắt bọn họ, như vậy câu tiên đoán chân thần lại đến ở phía sau kia liền coi như thật sự có khả năng thực hiện. Viêm Tuyệt Hải nói, các đại thần đế đều nhiều lần nói người không có khả năng tu thành chân thần. Giống như vậy, bọn họ lại chưa bao giờ dừng tìm kiếm con đường chân thần. Hiện giờ, một tiên đoán chân thần kèm với 9 tầng thiên kiếp không bình thường xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Cho dù trong lòng bọn họ tin tưởng được nửa thành, cũng tất nhiên sẽ trong lòng sinh điên cuồng, thậm chí không từ thủ đoạn. Nói như vậy, bọn họ muốn từ trên người Vân Triệt được đến bí mật của con đường chân thần. Hỏa Phá Vân ngây ngốc nói. Hỏa Như Liệt lắc đầu. Không không, nếu như đó thuộc về thiên phú riêng của Vân Triệt, bất cứ kẻ nào đều không thể cướp đi, cũng không cách nào phục chế. Còn nếu như Vân Triệt thật sự ứng với lời tiên đoán, tương lai thành chân thần, như vậy tinh giới chỗ của hắn tự nhiên cũng trở thành tôn sư vạn giới. Cho nên bây giờ bọn họ đang dốc hết sức muốn kéo Vân Triệt vào tinh giới của bọn họ. Phạm Đế như thế, Trụ Thiên như thế, Lưu Quang cũng là như thế. Tuy rằng Vân Triệt hiện giờ thật ra không đáng để nhắc đến ở trong mắt của bọn họ, nhưng tương lai như thế nào ai cũng không cách nào đoán trước được. Hai chữ chân thần này có mức độ đánh sâu to lớn vào mấy chí tôn huyền đạo. Bây giờ con vốn không cách nào tưởng tượng được bọn họ sẽ có quyết định nhìn như không thể lý giải nổi như thế. Thật ra chẳng qua quá mức bình thường. Toàn bộ ánh mắt đều dừng ở trên người Vân Triệt. Người biết rõ ràng chuyện vì sao Phạm Thiên Thần Đế quyết định như vậy. Người không hiểu cảm thấy Phạm Thiên Thần Đế nhất định đã điên rồi. Tất cả mọi người điên rồi. Bọn họ chỉ hận mình không phải Vân Triệt. Nếu có thể trao đổi thân phận với Vân Triệt, cho dù giảm thọ một nửa, thậm chí 8 phần. À không, nếu có thể trở thành bé tôi dưới váy Phạm Đế Thần Nữ, cùng nàng một đêm mây mưa điên đảo, cho dù ngày hôm sau chết bất đắc kỳ tử, bọn họ đều cam tâm tình nguyện. Mộc Băng Vân nói với Vân Triệt. Vân Triệt, đây là chuyện lớn liên quan đến tương lai của ngươi. Nếu như ngươi có thể vào Phạm Đế Thần Giới, tự nhiên là chuyện cực tốt. Nhưng mà hôn ước với tiểu công chúa Lưu Quang Giới, ngươi đã chính miệng đáp ứng, còn nhận đại ân của người ta, liền không thể tùy tiện đổi ý. Tự mình quyết định đi. Cho dù tương lai của Vân Triệt như thế nào, hiện giờ hắn vẫn còn là đệ tử của Băng Hoàng Thần Tông, làm trưởng bối tông môn. Mộc Băng Vân có tư cách ra lệnh cho hắn. Bị Thủy Thiên Hành chặn ngang một gạch, dưới hỏa hoãn, Vân Triệt cuối cùng đã nghĩ kỹ nên ứng đối như thế nào. Hắn thi lễ thật sâu đối với Phạm Thiên Thần Đế nói. Phạm Thiên Thần Đế, ưu ái của người, xin thứ cho vãn bối, không dám tiếp nhận. Lời vừa nói ra toàn trường kinh hãi. Hả? Không dám? Trong mắt của Phạm Thiên Thần Đế hơi híp lại, nhìn không ra vui giận. Vân Triệt nghiêm mặt nói. Mặc dù vãn bối đến thần giới trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đã sớm biết tên Long Hậu Thần Nữ. Vãn bối so với thần nữ giống như bùn lầy dưới chân so với mây bay trên trời. Phạm Thiên Thần Đế muốn gả thần nữ điện hạ cho vãn bối, vãn bối chỉ có được sủng mà kinh sợ, sợ hãi vạn phần. Nhưng trong lòng biết tuyệt đối không xứng. Phạm Thiên Thần Đế quyết định như thế, nói vậy nhìn chúng chính là tương lai của vãn bối. Như vậy sao không chờ thêm 3 năm chứ? Giọng điệu của Vân Triệt hơi cao vài phần. Cuộc chiến phong thần đã kết thúc, vãn bối sắp vào trụ thiên thần cảnh tu luyện 3 năm, mà 3 năm sau liền có thể nhìn thấy tương lai của vãn bối. Nếu vãn bối có chỗ đại thành, không phụ kỳ vọng, có thể thản nhiên thừa nhận. Nhưng mà nếu như 3.000 năm trụ thiên xong, vãn bối vẫn chỉ là một kẻ phàm phu, vãn bối trở thành trò cười còn là thứ hiếu, còn liên lụy đến cô phụ thần đế và thần nữ. Vân Triệt nói hợp tình hợp lý, và lại từng câu từng chữ đều đang suy nghĩ vì Phạm Đế Thần Giới. Dù sao, nếu tương lai Vân Triệt thật sự chỉ là một kẻ phàm phu, trò cười lớn nhất cũng không phải là hắn, mà là Phạm Đế Thần Giới. Nhưng ý tứ ngầm trong lời nói này lại rõ ràng chính là cự tuyệt. 3 năm, chẳng qua cũng chính là không cách nào cự tuyệt ngay mặt mà bày ra kế hoãn binh thôi. Đùi to bự đưa ra như thế còn không nhanh chóng ôm lấy, lại còn đào hố cho mình. Hắn không phải đầu óc bị vỡ rồi chứ? Sao ta có cảm giác hắn chính là đơn thuần muốn cự tuyệt? Thần nữ đều không cần, hắn sẽ không phải thích nam nhân chứ? Thương Thích Thiên vừa vỗ tay vừa cười to. Ha ha, hay, thật sự là hay mà. Trên đời này lại còn có người dám cự tuyệt Thiên Diệp Phạm Thiên ngươi. lại còn sẽ có người cự tuyệt thần nữ của Đông Thần Vực. Ha ha ha, Vân tiểu tử, nếu không thì ngươi theo bổn vương về Nam Thần Vực được không? Bổn vương nhìn ra được, ngươi làm việc theo cảm tính, không muốn bị bất cứ thứ gì quản thúc. Một điểm này giống với bổn vương như đúc. Theo bổn vương về Nam Thần Vực, do bổn vương che chở, ngươi ở Nam Thần Vực tùy ý đi ngang, chí bảo huyền công gì tùy ý lấy, mỹ nhân thiên hạ tùy cho ngươi lựa chọn, cam đoan ngươi có khoái hoạt hơn ở Đông Thần Vực gấp trăm lần. Vân Triệt, Trụ Thiên Thần Đế trừng mắt lạnh lùng. Vân Triệt là người của Đông Thần Vực ta, còn chưa tới lượt Nam Thần Vực các ngươi đến khoa tay múa chân. Nếu không phải lúc trước bổn vương khoa tay múa chân, tiểu tử này đã sớm bị các ngươi đuổi đi, nào còn đến lượt hiện giờ. Thương Thích Thiên trào phúng ngược lại. Ngươi! Trụ Thiên Thần Đế giận dữ. Phạm Thiên Thần Nữ vào lúc này thản nhiên lên tiếng. Phụ vương, Vân Triệt nói không sai, hắn có tư cách trở thành phu quân của Thiên Diệp Ảnh Nhi ta hay không, còn phải xem tương lai hắn đạt đến độ cao nào. Hắn hiện giờ không có tiềm lực, lại không có tư cách. Ý tứ của Thiên Diệp Ảnh Nhi, Phạm Thiên Thần Đế dường như sẽ không cự tuyệt. Hắn gật gật đầu. Được, như vậy việc này 3 năm sau lại bàn. Có thể nói ban ơn lớn nhất trong lịch sử Đông Thần Vực cứ bay đi như vậy. Tất cả mọi người không biết nên vui sướng khi người gặp họa hay nắm cổ tay thở dài. Chỉ có Vân Triệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Long Hoàng vẫn luôn luôn trầm mặc, lại vào lúc này đột nhiên lên tiếng. Hắn vừa mở miệng, toàn trường đều yên tĩnh. Vân Triệt, tuổi thọ của Long tộc thật dài, lại khó có đời sau. Long Hoàng ta đã có gần 20 vạn năm, lại thủy chung không có con nối dòng. Long Hoàng chậm rãi nói, nghe được mà mọi người không hiểu vì sao, không biết vì sao hắn lại nói đến chuyện này. Mà chuyện Long Hoàng Long Hậu không có con nối dòng ở thần giới là chuyện mọi người đều biết. Long tộc rất khó sinh dục, càng là nhận thức thông thường. Ngươi thân mang long hồn cũng coi như có duyên lớn với long tộc ta. Nguyên chủ của long hồn mà ngươi mang còn có sâu xa sâu đậm với long thần giới ta, cho nên ta muốn nhận ngươi làm nghĩa tử, ngươi có bằng lòng không? Mọi người còn chưa từ kinh động do Phạm Thiên Thần Đế muốn gả thần nữ cho Vân Triệt khôi phục lại. Đảo mắt một đường kinh lôi chấn thế từ trên trời đánh xuống, Trụ Thiên Thần Đế muốn nhận Vân Triệt làm đệ tử thân truyền. Vân Triệt, Phạm Thiên Thần Đế muốn gả thần nữ cho hắn. Lưu Quang Giới Vương mạo hiểm phiêu lưu, đắc tội Phạm Thiên Thần Đế cũng muốn chặn ngang một gạch. Nam Thần Vực, Thích Thiên Thần Đế muốn mang hắn về Nam Thần Vực, còn cho hắn hoành hành không cố kỵ. Còn đường đường là Long Hoàng, sư tôn vạn giới uy lăng thiên hạ, lại càng khoa trương hơn, muốn thu hắn làm nghĩa tử. Lại còn ở dưới tình huống bản thân không có con nối dòng. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Mà tất cả đều phát sinh sau khi Thiên Cơ Giới công bố tiên đoán kia. Một đám thần đế này đều tỏ vẻ không tin tưởng tiên đoán này, nhưng cướp đoạt Vân Triệt lại người này điên cuồng hơn người kia. Nghĩa tử duy nhất dưới không có con nối dòng, ý vị này là như thế nào? Tất cả mọi người đều vốn không dám tưởng tượng. Trụ Thiên Thần Đế đầy mặt kinh hãi. Long Hoàng Điện Hạ, ngươi đây là... Long Hoàng lại khoát tay, lạnh nhạt nói, các ngươi yên tâm, Vân Triệt đã không phải Long tộc, cũng không phải người của Tây Thần Vực. Long Mỗ đều không muốn cướp hắn từ Đông Thần Vực đi, cũng sẽ không ép buộc hắn rời khỏi Đông Thần Vực. Ta chỉ cho hắn một thân phận. Long Hoàng nhìn Vân Triệt, âm thanh uy lăng nhất trên đời này chấn động dưới đáy linh hồn của mỗi một người. Hắn đã là nghĩa tử của Long Mỗ, về sau nếu ai muốn động đến hắn, trước hết nên nghĩ tới hậu quả. Lời nói này nghe giống như trả lời Trụ Thiên Thần Đế, thật ra nói cho Vân Triệt. Hắn chẳng những muốn thu Vân Triệt làm nghĩa tử ở trước mặt mọi người, còn nói ra lời nói như thế. Trên dưới Ngâm Tuyết Giới, người người đều nghẹn họng nhìn chân chối, như rơi vào cảnh trong mơ. Mộc Băng Vân là người đầu tiên gấp giọng nói, Vân Triệt, mau tạ ơn Long Hoàng. Vân Triệt hiện giờ quá mức chói mắt, mà bối cảnh của hắn lại quá mức đơn bạc. Hiện giờ cần nhất chính là phù bảo mệnh, mà Long Hoàng tự tay đưa lên, đó là phù bảo mệnh cường đại nhất toàn bộ thần giới. Vân Triệt vái tạ, trên mặt không hề có vẻ mừng rỡ như điên, mà vô cùng bình tĩnh nghiêm nghị nói, Long Hoàng tiền bối, ngươi là sư tôn đương thời, thân phận tôn quý không người có thể bằng. Mặc dù vãn bối không tự coi nhẹ mình, nhưng biết rõ quả quyết không xứng làm nghĩa tử của ngươi. Long Hoàng lạnh nhạt nói, cho dù thế nhân đều nói ngươi không xứng, nhưng chỉ cần ta nói ngươi xứng, ngươi liền xứng. Giọng điệu của Long Hoàng ai dám ngỗ nghịch, ai dám chất vấn. Vân Triệt tiếp tục nói, mặc dù vãn bối lịch duyệt nông cạn, nhưng biết được phụ tử không giống với bằng hữu thầy trò. Nếu không có quan hệ huyết thống, hoặc có tình nghĩa lớn, hoặc có ơn lớn thì mới xứng làm nghĩa phụ, nghĩa tử. Vãn bối với Long Hoàng tiền bối chưa từng có quan hệ gì, càng không có ân tình gì. Nếu như vãn bối vì lợi ích của bản thân mà lấy Long Hoàng tiền bối làm phụ thân, tất nhiên sẽ bị người hèn mọn. Cũng thật là có lỗi với thân sinh phụ mẫu, có lẽ liền ngay cả Long Hoàng tiền bối cũng sẽ sinh lòng khinh thường. Phong thần đài thoáng chốc yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau đều là biểu cảm kỳ quái. Phạm Thiên Thần Đế và Trụ Thiên Thần Đế muốn nhận hắn làm đệ tử thân truyền, hắn từ chối. Phạm Thiên Thần Đế muốn gả thần nữ cho hắn, hắn từ chối. Hiện giờ Long Hoàng chủ động muốn thu hắn làm nghĩa tử, hắn vẫn từ chối. Dường như tất cả thần đế đều điên rồi, còn Vân Triệt càng là đồ điên triệt để, không cách nào nói lý. Trong đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Vân Triệt, ngươi... Mộc Băng Vân cảm thấy khẩn trương, nàng định lên tiếng khuyên nhủ, nhưng nghĩ tới tính tình của Vân Triệt lại cứng rắn ngừng lại. Hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Mộc Băng Vân thì thầm hỏi. Long Hoàng khẽ nhíu mày, lại không tức giận mà bình thản nói một câu nói mà người khác nghe không hiểu. Ngươi nên rõ ràng vì sao ta quyết định như thế. Vân Triệt nhìn thoáng qua thần sắc của Vân Triệt, Long Hoàng thầm than một tiếng, nhưng không cưỡng cầu. Xem ra ngươi tự nhiên có ý tưởng của mình. Cũng được, ta sẽ không bức bách ngươi. Giọng nói vừa dứt, ánh mắt của Long Hoàng chợt lóe, bàn tay đẩy ra một đường quang hoa màu trắng lóng lánh, mang theo một khối bảo ngọc hình rồng hiện lên ở phía trước Vân Triệt. Mới đầu Trụ Thiên Thần Đế nhíu mày, sau đó lỡ lời ra tiếng Long Thần Ấn. Ba chữ Long Thần Ấn vừa ra, cả kinh một đám thần chủ thay đổi sắc mặt. Long Hoàng chậm rãi nói, đây là Long Thần Ấn, long khí xúc tích trong đó. Ở Tây Thần Vực, người thấy được ấn này đều như gặp Long Hoàng. Vân Triệt chấn động trong lòng, hắn không cự tuyệt, giơ tay lên cẩn thận tiếp nhận Long Thần Ấn, sau đó vái tạ thật sâu. Tạ Long Hoàng tiền bối ban ơn, vãn bối hiện giờ không có gì báo đáp, nếu tương lai có sở thành nhất định... Long Hoàng xua tay, không cần. Ở Tây Thần Vực lấy ra Long Ấn sẽ không người dám nghịch, nhưng ở các thần vực khác ta cũng không nhất định có thể bảo vệ cho tính mạng của ngươi. Nếu như có một ngày ngươi cảm thấy Đông Thần Vực không thích hợp với ngươi, liền tới Long Thần Giới đi. Long Thần Hồn mà ngươi có thể có được, Long Thần Giới sẽ là nơi an toàn nhất trên đời này đối với ngươi. Thâm ý trong lời nói của Long Hoàng sâu sắc, Vân Triệt cũng rõ ràng hắn đang ám chỉ điều gì. Hắn thu hồi Long Thần Ấn, cảm kích nói, vãn bối sẽ nhớ kỹ lời Long Hoàng tiền bối nói. Tình huống biến hóa quá mức kịch liệt và kịch tính, Vân Triệt ứng phó xong một phen đã mồ hôi lạnh đầy lưng. Hắn tự biết mình cự tuyệt là thứ mà người khác vạn kiếp đều cầu không được. Biết chắc nói cự tuyệt của bản thân ở dưới cái nhìn của người khác là cử chỉ hoàn toàn không cách nào lý giải được. Nhưng mà suy nghĩ cầu mong trong lòng hắn, dù sao chỉ có chính hắn biết. Thu hồi Long Thần Ấn, Vân Triệt sợ lại sinh ra sự cố rắc rối gì, trực tiếp lên tiếng nói, vãn bối đã nghĩ xong công pháp muốn có thể nói ra hiện giờ không? Trụ Thiên Thần Đế gật đầu. Hả? Đương nhiên. Nhưng mà vương giới có cực kỳ nhiều huyền công cần huyền mạch đặc thù, có vài thứ cấm kỵ mà tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Vãn bối đã rõ. Vân Triệt nói, ánh mắt chuyển sang chỗ tinh thần giới. Vãn bối hy vọng có thể may mắn tu luyện thần kỹ chỉ tinh thần giới mới có, tinh thần toái ảnh. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu, không lựa chọn trụ thiên giới, hắn cảm thấy khó tránh khỏi hơi thất vọng. Thì ra là thế, tinh thần toái ảnh đúng là thần kỹ của tinh thần giới, không liên quan đến huyết mạch, cũng không dính dáng đến cấm kỵ. Tinh Thần Đế, ngươi định như thế nào? Chân mày Tinh Thần Đế khẽ nhúc nhích, hiển nhiên hoàn toàn thật không ngờ Vân Triệt lựa chọn lại sẽ là tinh thần giới. Cự tuyệt Trụ Thiên Thần Đế, cự tuyệt Phạm Thiên Thần Đế và thần nữ, cự tuyệt Long Hoàng, lại đột nhiên lựa chọn tinh thần giới hắn. Mặc dù chỉ là lựa chọn ban thưởng hạng nhất phong thần, nhưng có vài khoảnh khắc như vậy, Tinh Thần Đế lại có một chút cảm giác thần kỳ được sủng mà kinh sợ. Tinh Thần Đế vừa định nói chuyện, lại nghe Nguyệt Thần Đế đột nhiên nói, vậy thật kỳ lạ, ở dưới cái nhìn của Bốn Vương, đoạn Nguyệt Phất Ảnh của Ngâm Tuyết Giới các ngươi không thể kém hơn tinh thần toái ảnh. Và lại tinh thần toái ảnh khó tu khó tinh, càng tuyệt đối không làm được nặng ảnh thần kỳ. Lựa chọn này của ngươi lại rất kỳ quái. Trên mặt Tinh Thần Đế hiện lên vẻ hờn giận sắp bùng nổ. Vân Triệt nói, lúc trước khi sư tôn chuyển thụ đoạn Nguyệt Phất Ảnh cho đệ tử đã từng nói, thần pháp cao nhất Đông Thần Vực là thiên sát tinh thần của tinh thần giới, nhất là tinh thần toái ảnh của nàng càng tinh diệu tuyệt luân, biến hóa khó lường, là một trong thần pháp cao cấp nhất hiện giờ. Tuy rằng đoạn Nguyệt Phất Ảnh tinh diệu nhưng tuyệt đối không bằng tinh thần toái ảnh, cho nên vãn bối đã sớm sinh lòng hướng tới. Nếu có thể tu luyện tinh thần toái ảnh, cho dù thiên tư ngu dốt khó có thể tinh thông, coi như tận mắt biết được, giải quyết xong một tâm nguyện, mong rằng tinh thần đế thành toàn. Giọng điệu của Vân Triệt trong chân thành mang theo một chút vội vàng. Tinh thần đế chậm rãi gật đầu. Khó có được một lần có ánh sáng như thế ở trước mặt các thần đế, mỉm cười nói: Tinh thần toái ảnh thật sự là một trong những thần pháp cao cấp nhất Đông Thần Vực, nhưng đúng là khó tu khó tinh. Nếu chỉ dựa vào thần quyết có lẽ rất khó tu thành. Nói được một nửa, hắn chuyển mắt: Trụ Thiên Thần Đế, thiên tuyển chi tử của chúng ta vào Trụ Thiên Thần Cảnh là ở một tháng sau đi. Không sai. Tinh thần đế gật đầu. Được, như vậy đi. Vân Triệt, ngươi theo bổn vương về tinh thần giới. Bổn vương sẽ lệnh cho thiên sát tinh thần tự mình truyền thụ tinh thần toái ảnh cho ngươi. Đợi một tháng sau, lại sai người đưa ngươi về trụ thiên giới. Thiên nguyệt tinh thần, đồ mi, ở bên người tinh thần đế hơi thay đổi sắc mặt, sau đó như có đâm chiêu. Chân mày trụ thiên thần đế hơi trầm xuống, lại chợt nghe Vân Triệt vô cùng kích động nói. Đây là vãn bối tha thiết mơ ước như thế, đa tạ tinh thần đế thành toàn. Trụ Thiên Thần Đế chỉ đành phải nuốt lời, định nói ra khỏi miệng vào, ngược lại nói, sợ rằng không đến một tháng. Nguyệt Thần Đế, thừa dịp quần hùng Đông Thần Vực đều ở đây, ngươi chắc có đại sự muốn tuyên bố đi. Nguyệt Thần Đế nghe vậy tiến lên trước, mỉm cười nói, mặc dù đại hội huyền thần đã kết thúc, nhưng chư vị đừng nóng lòng quay về. Lại còn nửa tháng là tân hôn của bổn vương, chư vị đây chắc đã phần lớn nhận được thiệp mời bốn vương phát ra, mong rằng đến lúc đó nể mặt ủng hộ. 1000 thiên tuyển chi tử đại hội huyền thần quyết ra, thân là tương lai của Đông Thần Vực, nếu vào trụ thiên thần cảnh là một tháng sau, vậy đến lúc đó cũng mời cùng đến đi. Nguyệt Thần Đế nói xong, tự nhiên một hô vạn đáp, chúc mừng Nguyệt Thần Đế vui mừng đại hôn. Nguyệt Thần Đế đại hô, đây là việc trọng đại của toàn bộ Đông Thần Vực, sao có thể lỡ mất. Có thể có được Nguyệt Thần Đế mời tới là may mắn của chúng ta, đến lúc đó nhất định sẽ tới. Nguyệt Thần Đế mời ai dám cự tuyệt, hơn nữa có thể bước vào Nguyệt Thần giới, đây đối với đại đa số mọi người mà nói là lần đầu tiên trong cuộc đời, có lẽ cũng là một lần duy nhất trong kiếp này, cũng quả quyết không có lý do gì không đi. Chính là đề cập đến tân hôn của Nguyệt Thần Đế, cho dù là ai đều sẽ không tự chủ được nhớ lại bê bối cực lớn năm đó. Trận bê bối kia đủ để cho bất cứ một nam nhân nào mất hết mặt mũi. Nhưng mới cách 30 mấy năm, Nguyệt Thần Đế lại tuyên bố sắp đại hôn. Ở thần giới to lớn, đừng nói 30 mấy năm ngắn ngủi, chính là 300 năm đều không đủ để cho người ta phai nhạt đi bê bối lớn kinh thiên động địa như thế. Cho dù Nguyệt Thần Đế lại tìm được một nữ tử trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, cũng không nên mới cách thời gian ngắn như vậy lại tuyên bố tân hôn, bởi vì đây không khác nào kéo lên vết sẹo sỉ nhục. Nhưng Nguyệt Thần Đế chẳng những làm như vậy, hơn nữa thanh thế còn đặc biệt to lớn. Thiệp mời đã được bắt đầu phát ra từ 3 năm trước. Người có tư cách xem cuộc chiến phong thần ở đây cũng đúng là phần lớn đều nhận được thiệp mời của Nguyệt Thần Đế. Mà khi đó, mặc dù hôn sự của Nguyệt Thần Đế với Nguyệt Vô Cấu phô trương thiên hạ đều biết, nhưng chỉ mời vương giới và tinh giới thượng vị. Một lần này, ngay cả tinh giới trung vị, thậm chí một phần tinh giới hạ vị đều nhận được thiệp mời. Thật hiển nhiên, một lần đại hôn này của Nguyệt Thần Đế chẳng những cũng đều chiếu cáo thiên hạ, còn muốn làm thế trận đến càng to lớn, càng long trọng. Sư tôn, chúng ta cũng ở trong hàng ngũ được mời sao? Hỏa Phá Vân hỏi. Hỏa Như Liệt nói, đương nhiên, theo ta biết được, tất cả tinh giới trung vị đều nhận được thiệp mời. Thần đế tân hôn mời tinh giới trung vị, đây giống như là chuyện vẫn chưa bao giờ có. Hỏa Phá Vân kích động nói, thật tốt quá, cứ như vậy cũng có thể đi đến Nguyệt Thần giới trong truyền thuyết. Ha ha, Nguyệt Thần giới đó, cơ hội như vậy sợ rằng kiếp này khó có được lần thứ hai. Viêm Tuyệt Hải cảm thán nói, thân là một trong 3 tông chủ Viêm Thần, hắn cũng chưa bao giờ có thể có tư cách bước vào Nguyệt Thần giới nửa bước. Hỏa Như Liệt nói, Nguyệt Thần đế bố trí tình cảnh như vậy, khả năng duy nhất chính là muốn rửa sỉ nhục năm đó. Xem ra Nguyệt Thần hậu tương lai này cũng không tầm thường. Viêm Tuyệt Hải nhíu mày, sau đó lắc đầu. Nguyệt Vô Cấu có được vô cấu thần thể đã là duy nhất đương thời có thể khiến cho Nguyệt Thần Đế như thế, nói rõ Nguyệt Thần hậu này nhất định còn ở, không là ở phía trên Nguyệt Vô Cấu xa, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Đến lúc đó liền biết. Hỏa Như Liệt nói. Đúng lúc này một giọng nói không hợp thời đột nhiên vang lên. Nghe nói lần này Nguyệt Thần Đế đại hôn mời rộng khắp quần hùng thiên hạ, hận không thể phụ nhụ vạn giới đều biết. Tình huống lớn như vậy, Nguyệt Thần Đế cũng phải cẩn thận một chút, lỡ như lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chính ngươi thì thôi, đã sớm không có ra mặt có thể ném, nhưng đừng liên lụy đến toàn bộ Nguyệt Thần giới đều là trò cười. Lời vừa nói ra, Phong Thần Đài thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh, mọi người hết hồn. Người nói chuyện rõ ràng là Tinh Thần Đế. Tinh Thần giới và Nguyệt Thần giới mối hận cũ đã lâu, sỉ nhục năm đó của Nguyệt Thần giới cũng đều nhận định là do Tinh Thần giới gây nên, càng chuyển biến cực xấu quan hệ giữa hai giới. Lời ấy của Tinh Thần Đế không thể nghi ngờ là đâm toạc ra chuyện nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời Nguyệt Thần Đế ở trước mặt mọi người. Chủ Thiên Thần Đế cũng giật nảy mình. Tinh Thần Đế và Nguyệt Thần Đế đều đáp ứng hắn trong thời gian Đại hội Huyền Thần sẽ tạm thời buông ân oán lẫn nhau xuống. Không nghĩ tới, Đại hội Huyền Thần vừa mới buông màn, Tinh Thần Đế liền trực tiếp làm khó dễ Nguyệt Thần Đế. Hắn vừa định nói, lại thấy Nguyệt Thần Đế không hề tức giận, ngược lại cười ha ha. Ha ha, đa tạ Tinh Thần Đế nhắc nhở. Sau nửa tháng, kính mời Tinh Thần Đế nhất định phải để mặt đích thân đến, bằng không chính là chuyện đáng tiếc nhất đời này. Phản ứng của Nguyệt Thần Đế khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Tinh Thần Đế hiển nhiên thật sự không ngờ Nguyệt Thần Đế chính là không hề tức giận chút nào, ngược lại mỉm cười nói mời. Trong lòng nhất thời có một luồng khí vô danh dâng lên, lại không có chỗ nào phát tiết, chỉ đành phải vung ống tay áo lên hừ lạnh một tiếng. Đến lúc đó còn phải làm phiền Trụ Thiên Thần Đế. Nguyệt Thần Đế hơi thi lễ với Trụ Thiên Thần Đế, mặt mỉm cười. Đề cập đến đại hôn nửa tháng sau, hắn hiển nhiên có tâm tình vô cùng tốt. Tinh Thần Đế cố hết sức kích thích mà như gãi ngứa không quan trọng gì. Đây không thể nghi ngờ, khiến cho mọi người càng sinh lòng kinh ngạc và suy nghĩ xa xôi đến Nguyệt Thần Thần Hậu. Thần bí cho đến nay chưa được công khai thân phận. Ha ha, có thể dốc một phần lực đối với đại sự của Nguyệt Thần Đế cũng là chuyện may mắn. Trụ Thiên Thần Đế nhàn nhạt mà cười, sau đó tuyên bố, Đại hội Huyền Thần lần này là vì Phi Hồng Liệt Ngấn mà sinh. Nếu tương lai thật sự xuất hiện tình huống tệ nhất, 1000 thiên tuyển chi tử này chính là một trợ lực cường đại với hy vọng của Đông Thần Vực chúng ta. Nhưng mà trước mắt, Đại hội Huyền Thần đã kết thúc hoàn mỹ. Chuyện vui của Nguyệt Thần Đế gần tới, các vị tạm thời buông lo lắng về Phi Hồng Liệt Ngấn xuống, ở lại Trụ Thiên Giới ta. Sau nửa tháng, Bổn Vương sẽ cùng đưa các vị đi Nguyệt Thần Giới. Vân Triệt, nếu Tinh Thần Đế đã đáp ứng, ngươi liền theo Tinh Thần Đế tạm thời đi Tinh Thần Giới trước đi. Sau nửa tháng rồi quay về là được. Nguyệt Thần Đế đại hôn là chuyện trọng đại thiên cổ, nếu lỡ mất thật đáng tiếc. Trụ Thiên Thần Đế cố ý nói với Vân Triệt, hoặc là nói lời nói phen này để cho Tinh Thần Đế nghe. Dạ, Vân Triệt lên tiếng trả lời. Hắn không hề có hứng thú đối với Nguyệt Thần Giới và đại hôn của Nguyệt Thần Đế. Nếu như có thể nguyện gặp được Mạt Lị ở Tinh Thần Giới, hắn đương nhiên muốn lưu lại thời gian dài hơn. Nhưng trước mắt hắn cũng không có cách nào cự tuyệt ở trước mặt mọi người, đành phải tạm thời đáp ứng. Ở trên đám mây xa xôi, một bóng dáng màu đỏ không tiếng động đi xa. Nguyệt Thần Giới, Thần Hậu Điện. Nữ tử một thân váy dài màu xanh nhạt, làn váy quét đất, bên trên thêu ngọc văn đẹp đẽ quý giá mà thần bí, lung linh óng ánh. Một đầu tóc đen lấy dây tua xanh nhạt khẽ bới lên, trừ đó ra trên người không hề có một món đồ trang sức nào, cũng không chút tô son điểm phấn, nhưng cổ và ngọc nhan lại như tuyết như son, tuy chỉ nhìn đến góc nghiêng đã giống như khuynh thành, tiên tư như mộng. Một khí tức vào lúc này cẩn thận mà cấp tốc tới gần. Rất nhanh, một thiếu nữ hạ xuống, cúi đầu đi vào đại điện, nhẹ nhàng vái lạy từ phía sau nữ tử. Cẩn Nguyệt, thám thính ra nguyên nhân chứ? Nữ tử không quay người lại, nhẹ giọng nói. Tuy là hỏi, giọng điệu lại bình thản thần kỳ, hiển nhiên cũng không quá mức quan tâm. So với Thần Hậu lạnh nhạt, thiếu nữ lại có phần kích động. Bẩm Thần Hậu nương nương, mây đen lúc trước không chỉ có ở Nguyệt Thần Giới, nghe nói toàn bộ Đông Thần Vực đều bị mây đen che phủ, mà nguyên nhân nói ra có lẽ nương nương cũng không tin tưởng, là vì một người đột phá thần kiếp cảnh đã dấn tới. Giọng điệu của Thần Hậu cuối cùng xuất hiện một chút biến hóa. Lôi vân của kiếp lôi? Thiếu nữ trả lời. Dạ, người nọ dẫn tới 9 tầng lôi kiếp, từ trước đến nay chưa từng có. Lôi vân cũng khoa trương thần kỳ, mà cũng không phải nghe đồn. Nó phát sinh trên Phong Thần Đài, Trụ Thiên đang tiến hành cuộc chiến phong thần, các thần đế đại nhân tận mắt chứng kiến, các nơi của Đông Thần Vực cũng đều thông qua tinh thần bia tận mắt nhìn thấy. Nguyệt Thần Thần Hậu, người kia chẳng những dẫn tới 9 tầng lôi kiếp, còn sau lôi kiếp bình yên đột phá tới thần linh cảnh, đánh bại Lạc Trường Sinh, được xưng là đứng đầu Đông Vực tứ thần tử, trở thành hạng nhất phong thần, hiện giờ đã kinh động toàn bộ Đông Thần Vực. 9 tầng lôi kiếp từ xưa đến nay chưa hề có, xem ra nhất định là kỳ nhân. Thần Hậu nói nhỏ. Đúng rồi, Người kia chính là đệ tử của Ngâm Tuyết giới mà trước đó nô tỳ đã đề cập với nương nương, Vân Triệt. Nghĩ tới phản ứng khí trước của Thận Hậu khi nghe đến cái tên này, giọng nói của thiếu nữ rõ ràng cẩn thận hơn rất nhiều. Thận Hậu trầm mặc thật lâu, hai tay thiếu nữ nâng lên một huyền ảnh thạch. Đây là huyền ảnh khắc từ trên tinh thần bia xuống. Nếu Thận Hậu nương nương có hứng thú, có thể... Không cần, đại sự lay động toàn bộ Đông Thần Vực như vậy, Thận Hậu lại thở ơ. Đi mang thuốc ngày hôm nay tới đi. Nương nương lại định tự mình mang thuốc cho phu nhân sao? Vậy Lô Tỳ đi lấy. Thiếu nữ thả nhẹ bước chân lui về phía sau, dừng bước lại ở trước cửa điện, giòn giọng nói, chắc còn mấy canh giờ nữa nữ thần đế đại nhân sẽ trở về, ngài chắc chắn sẽ đến thăm nương nương trước, ngươi đi đi. Vẻ mặt Thần Hậu không hề lay động, giọng nói êm dịu, mang theo lạnh lùng làm cho người ta không dám tới gần nửa bước. Đại hội huyền thần kết thúc, nhưng rung động mang đến lại thật lâu không thôi, hơn xa bất cứ lần nào trong lịch sử, nhất là Vân Triệt đứng đầu phong thần. Tên của hắn vang vọng tất cả các góc của Đông Thần Vực, lại lấy tốc độ cực nhanh lan đến Nam Thần Vực với Tây Thần Vực. Thần kiếp đánh bại thần linh, thần linh đánh bại thần vương, thần kiếm ba loại thần lực băng hoàng, phượng hoàng, kim ô, còn có thể dung hợp hai loại thần viêm, kết hợp ra ngọn lửa đỏ ửng, phá vỡ nhận thức của mọi người. Trên người có long hồn cấp bậc cực cao, lại có thể thi triển huyễn thần thuật, khiến một đám thần chủ vì vậy mà thất sắc. Khi đột phá thần kiếp cảnh, mây đen đầy trời, đưa tới 9 tầng lôi kiếp kinh thiên động địa. Ở dưới 9 tầng lôi kiếp bình yên vô sự, còn dẫn đường thiên kiếp thần lôi trọng thương cô tả tiên tử. Một chuyện nào trong đó đều có thể nói là kinh hãi thế tục, nhưng đây lại không phải là tin đồn gì, mà là vô số người ở phong thần đài cùng với thông qua tinh thần bia tận mắt nhìn thấy. Còn Lạc Trường Sinh cũng từng là người đứng đầu Đông Vực Tứ Thần Tử, được mọi người nhận định là hạng nhất phong thần, lại sau khi thành thần vương trẻ tuổi nhất hiện ra quang hoa trong chớp mắt, sau đó thảm thành đã đặt chân cho Vân Triệt danh chấn vạn giới, liền ngay cả hình tượng cho tới nay đều triệt để sụp đổ. So với chuyện Lạc Trường Sinh đã từng có danh tiếng thần thoại, Vân Triệt lại không chỉ riêng cướp lấy thay thế, mà là thần thoại chân chính trên ý nghĩa ở trong mắt người đời, rung động đến chỉ là huyền giả trẻ tuổi, khiến tiền bối huyền đạo, thậm chí vương giới đều liên tục vì vậy mà kinh hãi. Nhất là tiên đoán chân thần đến từ thiên cơ giới, càng khiến cho vương giới đều có phần thất thố. Trụ Thiên Thần Đế khẩn cấp muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, Phạm Thiên Thần Đế muốn gả thần nữ cho hắn, Thích Thiên Thần Đế muốn mang hắn về Nam Thần Vực, càng dọa người hơn chính là Long Hoàng, hạng nhất hỗn độn, muốn thu hắn làm nghĩa tử ở trước mặt mọi người. Không thể nghi ngờ, trong một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, Vân Triệt chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở Đông Thần Vực, thậm chí toàn bộ thần giới, cũng có thể được xưng là nhân vật phù hợp nhất với hai chữ thần thoại. Đại hội huyền thần kết thúc, nhưng các đại tinh giới vẫn chưa rời đi, lại còn nửa tháng nữa là đến đại điển tân hôn của Nguyệt Thần Đế. Mà bên ngoài vương giới đều là thứ nguyên huyền trận nối thông, sau nửa tháng liền có thể thông qua thứ nguyên huyền trận từ trụ thiên thần giới trực tiếp tiến vào Nguyệt Thần giới. Ngầm tuyết giới đã sớm triệt để sôi trào, khí tức nhiệt liệt từ trước đến nay chưa từng có, khiến tuyết bay đầy trời đều không có nhiệt độ giống như lúc trước, nhất là băng hoàng thần tông. Cho tới bây giờ, hơn phân nửa người đều giống như đã trải qua một phen cảnh trong mơ, vẫn không thể tin được chuyện này dĩ nhiên là sự thật. Nếu nói toàn bộ băng hoàng thần tông bình tĩnh nhất, ngược lại là Vân Triệt. Nhưng mà bình tĩnh không có nghĩa rằng trong lòng hắn lạnh nhạt. Chín tầng lôi kiếp, chính hắn cũng nằm mơ đều chưa từng sẽ nghĩ tới, đưa tới dị tượng chấn thế như vậy. Hắn sau lôi kiếp đánh bại Lạc Trường Sinh, như nguyện lấy được hạng nhất phong thần. Nhưng cũng bởi vì vậy hung hăng kích động toàn bộ thần giới. Vương giới gần như không hề để ý tới hình tượng, lôi kéo như vậy. Đối với người khác là trời ban nằm mộng cũng không dám mơ, nhưng đối với hắn mà nói lại là gánh nặng cực lớn. Vân Triệt ngồi một mình bên bờ ao, yên tĩnh suy tư gì đó. Không có ai đi quấy rầy hắn, đừng nói đệ tử Ngâm Tuyết cùng tới đây, liền ngay cả băng hoàng cung chủ cùng với các đại trưởng lão. Khi đến gần bên hắn đều phải lập tức thu liễm hô hấp và khí tức, e sợ tạo thành một chút quấy nhiễu đối với hắn. Lúc trước, Vân Triệt là đệ tử thân truyền của tông chủ, các đệ tử phải kính trọng, trưởng lão cung chủ cũng phải coi trọng bảy phần. Nhưng Vân Triệt hiện giờ, hắn chỉ cần gật đầu là có thể làm đệ tử thân truyền của Trụ Thiên Thần Đế, con rể của Phạm Thiên Thần Đế, nghĩa tử của Long Hoàng. Bất cứ một thân phận nào đều có thể đè lên trong toàn bộ Ngâm Tuyết giới bao nhiêu cấp bậc. Nhưng mà có một người là ngoại lệ. Tuyết ảnh của Mộc Băng Vân tha thướt, bước chân không tiếng động đi tới. Đang nghĩ cái gì? Lập tức sẽ được gặp nàng. Không phải ngươi nên cao hứng sao? Ánh mắt Vân Triệt vừa động, phục hồi tinh thần lại than thở nói, nếu có thể gặp được nàng, ta đương nhiên cao hứng. Chính là ta không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện nghiêm trọng như thế. Sau này, trước khi nghĩ đến biện pháp rời đi, ta nhất định chỉ có thể luôn luôn ở lại thần giới, không dám trở về. Nếu có một ngày ta tìm được phương pháp trở về, ta lại nhất định không thể trở về. Mộc Băng Vân sâu sắc liếc nhìn hắn nói nhỏ, Vân Triệt, ngươi thật sự là người rất đặc biệt, đệ tử thân truyền của Trụ Thiên Thần Đế, con rể của Phạm Thiên Thần Đế, nghĩa tử của Long Hoàng, bất cứ một thân phận nào đều đủ khiến cho một huyền giả ý chí kiên định vì vậy mà trả giá đại giới gì. Cho dù ruồng bỏ tổ tiên, vứt bỏ cả thê thiếp phụ mẫu, nhi nữ, cũng hiếm có ai sẽ có bất cứ chút do dự nào. Còn ngươi lại không hề do dự, cũng không do dự chút nào cự tuyệt. Suy nghĩ hiện giờ lại đều là nên tránh đi phát hiện của mọi người như thế nào, mà quay về thế giới xuất thân. Hành động, việc làm, suy nghĩ của ngươi ở dưới cái nhìn của người khác có lẽ vốn không cách nào lý giải đi. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng thở dài. Vân Triệt nhìn về phía trước hơi ngẩn người ra. Ở tông môn vài năm này, mỗi ngày ta đều tu luyện. Ở trong cái nhìn của những người khác trong tông môn, ta liều mạng như vậy, nhất định có theo đuổi và dã tâm rất lớn đối với huyền đạo, giống như Phá Vân sư huynh vậy. Thật ra có lẽ Vân công chủ cũng sẽ không tin tưởng, lúc đầu ta tu luyện huyền đạo từ vừa mới bắt đầu đã chưa từng có dã tâm gì, chỉ muốn bảo vệ người ta để ý, để cho bọn họ không bị người nào khi dễ nữa. Cho nên ta bị ép cũng bất chi bất giác vượt qua hết người này đến người khác. Sau khi ta đến thần giới cũng chưa bao giờ định muốn xông ra một mảnh thiên địa ở nơi vị diện cao nhất này, chỉ vì muốn gặp được nàng mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đi đến cục diện như ngày hôm nay. Mộc Băng Vân nhìn hắn, dùng giọng nói nhẹ lẩm bẩm, khó trách ngươi sẽ có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, ngay cả tỷ tỷ cũng... Vân Triệt ngẩng đầu. Hả? Băng Vân công chủ, ngươi đang nói gì vậy? Mộc Băng Vân không tự chủ được nghiêng mắt đi, lẩm bẩm thôi. Ngươi sẽ cự tuyệt Trụ Thiên Thần Đế và Phạm Thiên Thần Đế, ta cũng không quá ngoài ý muốn, nhưng vì sao ngươi lại cự tuyệt Long Hoàng? Hắn đã chính miệng, lại còn trước mắt bao nhiêu người nói ra muốn thu ngươi làm nghĩa tử, chính là cho ngươi một thân phận, tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi làm cái gì, mà cũng là thứ trước mắt ngươi cần nhất, vì sao ngươi lại cự tuyệt? Chẳng lẽ thật sự chính như ngươi suy nghĩ, sợ có lỗi với phụ thân của mình? Vân Triệt lại lắc lắc đầu. Trên đời này không có ban ơn gì vô duyên vô cớ, không cần hồi báo. Nhưng ta cảm giác Long Hoàng không hề có ý đồ với ngươi. Mộc Băng Vân nói, ánh mắt Vân Triệt chớp động, hạ giọng nói, hiện giờ không có, không có nghĩa rằng tương lai không có. Rồng vốn cao ngạo, còn không tham lam như nhân loại xa, nhưng mà sư tôn từng dạy ta, tham lam là bản tính khắc trong xương của vạn linh, muốn bản thân chưa hiểu rõ được ai, tuyệt đối không thể buông lòng cảnh giác, cho dù đó là Long Hoàng. Mộc Băng Vân, Vân Triệt thản nhiên nói, Long Hoàng muốn nhận ta làm nghĩa tử, người ngoài nhìn vào nhất định là vì tiên đoán chân thần kia, nhưng thật ra lại không phải như vậy. Nguyên nhân chân chính là long hồn ở trên người ta cực kỳ đặc thù. Mộc Băng Vân khẽ nhíu mày, ngươi đang lo lắng Long Hoàng sẽ muốn đoạt long hồn của ngươi, nhưng linh hồn chân long chỉ có thể chủ động ban cho mà không có khả năng mạnh mẽ đoạt xá mà. Ánh mắt Vân Triệt ngừng lại. Ta biết, giống như Băng Vân công chủ, ta cũng cảm giác được Long Hoàng không hề có ý đồ phức tạp đối với ta, chỉ đơn thuần muốn che chở cho ta, bởi vì ta có được long hồn đặc thù. Nhưng mà tuy rằng long hồn không có khả năng để cho hắn sinh ra tham niệm đối với ta, trên người ta lại vẫn có một thứ khác có khả năng rất lớn khiến cho hắn muốn cướp lấy. Cái gì? Trên mặt Mộc Băng Vân lộ vẻ mặt kinh dị. Tủy của Long Thần. Sự tồn tại của tủy của Long Thần chẳng những khiến xương cốt Vân Triệt kiên cường đến mức độ tận cùng, còn có thể không ngừng kết hợp với máu của Long Thần, khiến huyết mạch Long Thần của Vân Triệt càng ngày càng nồng đậm hơn. Linh hồn Long Thần không thể đoạt xá, nhưng tủy của Long Thần lại có thể. Nếu bị bộ tộc Chân Long Tây Thần Vực biết được sự tồn tại của tủy của thái cổ Long Thần này, hậu quả có thể nghĩ. Vân Triệt không nói rõ, Mộc Băng Vân cũng không hỏi tới. Hai người trầm mặc một lúc, Mộc Băng Vân đột nhiên nói, Vân Triệt, có phải ngươi đã nghĩ kỹ trở về như thế nào rồi không? Vân Triệt sửng sốt, suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, sau đó thấp giọng nói, Long Hoàng đến đây. Mộc Băng Vân nhéo mày nguyệt lại. Đúng lúc này, một uy thế mênh mông đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ linh giác của Mộc Băng Vân biến mất, như bị đắm chìm trong đại dương mênh mông vô tận. Một bóng dáng cao lớn không tiếng động xuất hiện ở trước mặt Vân Triệt, chính là Long Hoàng. Mộc Băng Vân kinh sợ xoay người, toàn bộ người của Băng Hoàng Thần Tông càng nhất tề hoảng hốt, bọn họ ngây ngốc nhìn người đệ nhất của hỗn độn ở ngay trước mắt, trong lúc nhất thời như ở trong mộng. Ngâm Tuyết, Mộc Băng Vân, bái kiến Long Hoàng tiền bối. Mộc Băng Vân nhanh chóng kéo Vân Triệt vái chào, giọng nói của nàng cũng nhất thời khiến mọi người từ trong hoảng sợ tỉnh lại, toàn bộ cuống quýt vái nạy, nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn lờ mờ ngây ngốc như trước. Long Hoàng là nhân vật nào? Là tôn sư vạn giới mà ngay cả tứ đại thần đế Đông Thần Vực bọn họ đều phải cúi đầu. Ngâm Tuyết giới ở trước mặt hắn quả thật nhỏ bé như cát bụi, mà bây giờ hắn chính là tự mình giáng xuống nơi Ngâm Tuyết giới ngủ lại, không hề nghi ngờ chỉ có thể bởi vì Vân Triệt. Nếu như không phải Vân Triệt lấy Long Hoàng tôn sư, có lẽ vốn ngay cả cái tên Ngâm Tuyết giới đều không hề nhớ kỹ. Các ngươi lui ra. Bốn chữ ngắn ngủi ôn hòa bình thản lại như trời giáng thần dụ, khiến tâm hồn mọi người đột nhiên căng thẳng, thân thể lại gần như lui ra xa xa trước ý chí. Mộc Băng Vân liếc nhìn Vân Triệt cũng không dám nhắc nhở điều gì, nhẹ nhàng rời đi. Bàn tay Long Hoàng vừa lật, một tiếng vang nhỏ, một kết giới cách âm đã trùm hắn và Vân Triệt vào trong đó. Vãn bối Vân Triệt bái kiến Long Hoàng tiền bối. Vân Triệt lại vái nói, ánh mắt Long Hoàng khẽ cúi sâu sắc liếc nhìn Vân Triệt, đôi long mâu sâm thẳm như trời cao trong đêm. Vì sao cự tuyệt? Giọng nói vừa dứt, Long Hoàng đột nhiên hơi nhíu mày, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Vân Triệt đang cong người phía trước, hô hấp của Vân Triệt chính là hoàn toàn vững vàng. Long Hoàng vốn không cần cố hết sức phóng thích khí thế gì, hắn chỉ cần đứng ở đó, tồn tại ở nơi đó, vạn linh đều sẽ không ai có thể cự tuyệt Long Uy mà cúi đầu xuống. Ngoại lệ duy nhất đại khái chỉ có Long Hậu, nhưng hiện giờ lại thêm một người nữa, đó là Vân Triệt. Cấp bậc thần chủ này, nếu như Mộc Huyền Âm thoáng phóng thích chút uy áp sẽ khiến cho toàn thân hắn cứng đờ không cách nào hô hấp. Bên trong vạn linh, càng lấy Long Uy lớn nhất, cùng cấp bậc uy áp của rồng tuyệt đối còn hơn, vẫn còn hơn xa các sinh linh khác. Nhưng kỳ lạ thay, Vân Triệt không sợ nhất chính là Long Uy. Vân Triệt không đứng dậy, cúi đầu đáp lại, Long Hoàng tiền bối làm tôn sư đương thời, vãn bối thật sự không dám. Long Hoàng nói, không dám, không dám đáp ứng, ngược lại dám cự tuyệt. Ta cũng đã quên lần trước bị ngỗ nghịch như thế nào, ở năm nào, tháng nào. Vân Triệt, ngươi đứng lên đi, ta cũng không phải đến bức bách ngươi. Không thấy Long Hoàng có động tác gì, một luồng khí tức kỳ dị đã nâng người Vân Triệt lên. Vân Triệt cũng thuận thế đứng dậy, đoan đoan chính chính đứng trước mặt Long Hoàng. Tuy rằng hắn không sợ Long Uy, nhưng không có nghĩa rằng hắn không khẩn trương. Trước mắt chính là nhân vật có khí thế khủng bố nhất, tùy tiện thổi một ngụm khí đều có thể hoàn toàn xóa hắn đi khỏi thế gian. Long Hoàng chậm rãi nói, vì sao ta muốn thu ngươi làm nghĩa tử? Vì sao ta lại khẩn cấp chủ động tới tìm ngươi như thế? Ngươi chắc chắn rất rõ ràng, long hồn mà ngươi có thể có được là đến từ thế giới ngươi xuất thân sao? Dạ, Vân Triệt trả lời vô cùng ngắn ngủi, trừ bỏ long hồn, ngươi còn được ban cho cả huyết mạch đi. Long Hoàng nói, giống như hỏi, nhưng giọng điệu vô cùng khẳng định. Dạ, giọng điệu của Long Hoàng lại càng ôn hòa thêm vài phần, cảm thán nói, ngươi đừng khẩn trương, thái cổ long thần, nó lại để lại truyền thừa ở thế giới bên ngoài thần giới. Xem ra đối với thái cổ long thần mà nói, kia nhất định là thế giới cực kỳ quan trọng. Vân Triệt. Long Hoàng giống như nhận ra lo lắng của Vân Triệt, sau đó cảm khái thật sâu nói, ngươi an tâm, ta sẽ không truy vấn thế giới xuất thân của ngươi. Bộ tộc long thần ta vì kế thừa huyết mạch long thần trở thành tôn sư vạn giới, không thể địch nổi, lại không có ai may mắn có thể kế thừa thần hồn long thần. Vốn tưởng rằng thần hồn long thần đã theo thái cổ long thần biến mất rồi, diệt vong, không nghĩ tới thế gian lại vẫn có một sợi thần hồn long thần còn sót lại. Đối với bộ tộc long thần của ta mà nói, đây có lẽ là tin tức tốt nhất trong vô số năm qua. Long Hoàng cảm khái phát ra từ phế phủ, thế gian này cũng khó có chuyện gì có thể khiến cho hắn động dung như thế. Ta muốn thu ngươi làm nghĩa tử là vì bảo vệ, hơn nữa vì bảo hộ thần hồn long thần cuối cùng này, sẽ không ép buộc ngươi vào long thần giới, cũng không cưỡng cầu ngươi là một chuyện gì, ngươi thật sự không đồng ý. Ân tình của Long Hoàng tiền bối, vãn bối sẽ khắc ghi sâu trong tâm khảm, Vân Triệt nói. Long Hoàng hơi nhíu chặt chân mày, than nhẹ một tiếng. Thôi, nếu như không đủ ý chí, làm sao được thần linh long thần ban cho thần hồn cuối cùng? Ngươi đã lựa chọn tự do hoàn toàn, vậy phải có giác ngộ, gánh vác tất cả của bản thân. Ngươi dù sao tuổi còn rất trẻ, cũng đúng là độ tuổi ngây thơ, Long Hoàng nghiêm mặt nói. lời nói lúc trước ta lặp lại lần nữa. Nếu như có một ngày ngươi cảm thấy mình không thích hợp ở lại nơi này, vậy đến long thần giới ta, dựa vào huyết mạch và thần hồn long thần mà ngươi có được, long thần giới sẽ là nơi mà ngươi sống yên ổn nhất trên đời này. Vãn bối ghi nhớ, thật ra có long thần ấn mà long hoàng tiền bối ban tặng, cùng với câu nói muốn thu vãn bối làm nghĩa tử, đã là bảo vệ rất lớn đối với vãn bối. Vân Triệt nói, giọng long hoàng thoáng chuyển sang lạnh lẽo. Vậy ngươi cũng quá coi thường người của đông thần vực này. Vân Triệt, ta hỏi ngươi, lấy vài năm ngươi ở đông thần vực này, cùng với nghe thấy, nhìn thấy, nhận thấy trong khoảng thời gian ở trụ thiên giới này, ngươi cảm thấy đông thần vực này, người để cho ngươi cảm thấy nguy hiểm nhất, nên kiêng kỵ nhất là ai? Vân Triệt ngẩng đầu, thoáng nghĩ chân thật nói, Phạm Đế thần nữ. Hả? Trên mặt long hoàng lộ vẻ ngạc nhiên rõ ràng, sau đó cười nhẹ. Ngược lại, không hổ là thân vốn có thần hồn của Thái Cổ Thần Long. Ngươi và Thiên Diệp Ảnh Nhi chắc vốn không có tiếp xúc, lại có thể có cảm xúc như vậy. Không sai, Thiên Diệp Ảnh Nhi đúng là một nhân vật nguy hiểm, lại còn thắng cả phụ thân nàng ta. Nhưng mà nàng ta là người đầu tiên, còn có một nhân vật ngươi cần đề phòng, cũng phải đề phòng. Đó chính là Tinh Thần Đế sắp đưa ngươi đến tinh thần giới, Tinh Nguyệt Không. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.